mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phiên ngoại 3, Tiết Tiêu thấy hệ thống điện báo biểu hiện khi, trong lòng đã có dự cảm siêu mới vừa chuyển được, nàng liền nghe hệ thống không có gì cảm xúc phập phồng mà nói. Tân cộng sự là cái tay mới, cùng ngươi năm đó giống nhau xuẩn. Ngươi tử vong tài sản ta cầm đi mua ngoại quải cứu nàng mạng cho, Tuyết Tiêu bất mãn nói. Ta tay mới kia sẽ cơ trí thông minh một đám, nơi nào xuẩn, nói xong lại nói, vậy ngươi có phải hay không không có tiền? Hệ thống, không có ta liền biết ngươi là tới thúc giục nợ. Tuyết Tiêu mắt trợn trắng, đồng giá trao đổi, ta bên này có không ít đồ vật có thể đương ngoại quải dùng. Nhưng là thông đạo an toàn sao? Ta sợ ngươi bị phát hiện, hệ thống, sẽ không, nó nói sẽ không chính là sẽ không, Tuyết Tiêu không nghi ngờ, vì thế Tuyết Tiêu bắt đầu hoàn lại chính mình 8 tỷ nợ nần, bạn bè thân thích nhóm dư lại dư thừa tinh hạch, dị năng trồng trọt ra đồ ăn cùng hàng mỹ nghệ, tầm bảo khai dương ra tới vũ khí từ từ, còn đảo rất nhanh, hoa 2-3 tháng còn xong. Tuyết Tiêu cuối cùng có thể ngủ ngon, bình minh khi nàng bọc chăn lăn thành một đoàn. Cùng kêu nàng rời giường Lạc Thanh Phong rầm gì mà làm nũng muốn ngủ tiếp một hồi, Lạc Thanh Phong. Nhẹ khắp hạ nàng mặt, nói, viện nghiên cứu không đi. Người giúp ta thỉnh cái giả đi, Tuyết Tiêu còn buồn ngủ mà nói, Lạc Thanh Phong sách thanh. Có chút bất đắc dĩ mà nói tốt mới vừa nói xong. Liền thấy Tuyết Tiêu đột nhiên xoay người lên. Bận bận rộn rộn mà xốc lên chăn lên mặc quần áo. Không được không được, ta đi trước một chuyến viện nghiên cứu. Lại đi Lam Điền bên kia. Đêm nay không trở lại, Lạc Thanh Phong. Ngoà kép, Tuyết Tiêu nghiêng đầu ở hắn cằm hôn hạ. Lạc Thanh Phong rũ mắt xem nàng. Hỏi, đi Lam Điền làm gì? Còn không trở lại, bí mật Tuyết Tiêu chiều hắn chớp hạ mắt. Ngươi nhưng đừng lặng lẽ đi theo tới. Ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, ngươi trước tiên biết liền không thú vị, Lạc Thanh Phong thật sâu mà nhìn nàng một cái, kinh hỉ có. Thể không cần, bởi vì hắn khó có thể chịu đựng Tuyết Tiêu không ở bên người, Tuyết Tiêu cũng biết tâm. Tư của hắn, vì thế bổ sung nói, ta tận lực gấp trở về, chính là sẽ quá muộn, Lạc Thanh Phong lúc này mới chưa nói cái gì, hiện giờ hắn đối Tuyết Tiêu có. Kiên định bất di tín nhiệm. Đối nào đó sự sẽ không dò hỏi tới cùng, lại cũng trước sau như một sợ hãi nàng không ở bên người, viện nghiên cứu liền ở Thất Giác tổng bộ. Cách vách, ngày thường hai người ly đến cũng không xa, vẫn luôn cùng đi cùng về, từ Tuyết Sơn Cốc sau khi trở về. Hai người bọn họ liền không có tách ra quá, Tuyết Tiêu đột nhiên nói bên ngoài qua đêm không trở lại. Lạc Thanh Phong như thế nào đều không thể thích ứng, ngay cả tối nay về nhà cũng rất nhiều lần xem. Đồng hồ, chờ ở phòng khách ngủ không được, biết rõ sẽ không có chuyện gì. Lại vẫn là tĩnh không dưới tâm siêu mau đến rạng sáng 4 điểm khi. Tuyết Tiêu mới đến ra, nàng nhìn ngồi ở phòng khách trên sofa Lạc Thanh Phong kinh ngạc nói. Ngươi còn không có nghỉ ngơi nha. Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Ngủ không được, trên thực tế, giết chết Thi Vương Hậu mỗi một ngày, Lạc Thanh Phong đều đến xem Tuyết Tiêu ngủ sau chính mình mới ngủ được, hắn sẽ so Tuyết Tiêu vãn ngủ. Trước tình, vĩnh viễn bảo hộ nàng, ăn cơm sao? Lạc Thanh Phong hỏi, ăn qua, Tuyết Tiêu đi đến hắn bên người. Mang theo ban đêm thanh lãnh nhào vào hắn trong lòng ngực, Lạc Thanh Phong cúi đầu hôn môi nàng phát. Thanh âm trầm thấp gợi cảm, mệt mỏi. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, muộn thanh nói, lần sau không bao giờ như vậy đã muộn, Lạc Thanh Phong cười nhẹ. Còn có lần sau, ngô, đã không có, về sau đều mang ngươi cùng nhau, tuyệt đối không hề làm ngươi một người thủ ra. Tuyết Tiêu ngửa đầu xem hắn, ánh mắt ôn nhu sáng ngời, liền lúc này đây, Lạc Thanh Phong nhẹ cong nàng cằm. Cúi đầu hôn, Tuyết Tiêu loại quả quyết việc này không ít người đều biết. Đồng thời cũng bị nàng uy hiếp không chuẩn nói cho Lạc Thanh Phong, trong lúc có vài vị thường xuyên. Bị Tuyết Tiêu hố đảm đương cu ly chiếu cố quất là mơ siêu đứng mũi chịu sào chính là Giang. Ngụy Tuyết Tiêu chỉ vào bị không biết tên sâu gặm lung tung rối loạn lá cây phiền muộn nói. Cái này, ngươi có thể trị hảo sao? Giang Nghị, ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta có thể trị sao? Hắn sâu kín hỏi, Tuyết Tiêu nghiêm túc mặt, nói, ta tin tưởng ngươi. Giang Nghị cũng không lấy chính mình hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng vì ngạo. Nhưng lúc này đây hắn mặc danh cảm thấy Tuyết Tiêu có chút đại tài tiểu dụng, liền tính là đứt tay. Đều có thể phục hồi như cũ trở về siêu cấp năng lực. Thế nhưng dùng để cấp bị trùng cắn quả quyết thụ, mặc danh nghẹn khuất càng nghẹn khuất chính là, vô dụng. Giang Nghị vươn tay, bạch quang ở lá cây thượng chợt lóe, bị gặp tràn đầy lỗ nhỏ lá cây như cũ là kia phó muốn chết không sống bộ dáng, trị không hết này quả. Quyết thụ, bác sĩ Giang càng nghẹn khuất Tuyết Tiêu ở một bên nặng nề mà thở dài. Nhìn về phía bác sĩ Giang ánh mắt phức tạp, Giang Nghị nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn xuống, nói, dùng dược đi, cái gì dược, đuổi trùng dược, cái gì đuổi trùng dược. Giang Nghị khóe mắt nhẹ thu ruộng xem nàng, ngươi loại quả quýt như thế nào hỏi ta đâu. Tuyết Tiêu đúng lý hợp tình mà hồi, ngươi là bác sĩ à, nếu không phải sợ đánh không lại Lạc Thanh Phong. Giang Nghị suýt nữa nhịn không được bóp chết nàng, ở Tuyết Tiêu, ngươi sẽ không liền đuổi trùng dược. Đều làm không được hoài nghi dưới ánh mắt, bác sĩ Giang thắng bại dục bị kích khởi, hồi viện nghiên cứu liền bắt đầu xuống tay tài liệu thí dược. Cuối cùng thật đúng là cho nàng làm ra tới, Tuyết Tiêu vui vui vẻ vẻ mà cầm dược ở vườn trái cây vội. Cả ngày, giải quyết sâu mọt vấn đề sau, Tuyết Tiêu bắt đầu lo lắng trái cây tỷ lệ cùng hương vị. Liền muốn cho chúng nó tốt nhất nguồn nước nuôi nấng, vì thế nàng gọi tới Mai Nhất Xuyên, Mai Nhất. Xuyên nhìn trước mắt quả lâm ngốc nói, ta dựa, người đây là muốn phát triển nông trường à. Không kia dã tâm ơ siêu, Tuyết Tiêu đứng ở quả quýt lâm trước xua xua tay. Một bộ vân đạm phong khinh biểu tình hồi, cho hắn loại phiến quả quýt lâm là được. Mai Nhất Xuyên tiến lên sờ sờ phiến lá. Người một người loại nhiều như vậy. Đương nhiên không phải, Tuyết Tiêu nói, kêu lên Lục Mao bên kia nhân thủ cùng nhau loại. Giang Nghị còn cấp xứng dược, Mai Nhất Xuyên chỉ vào chính mình nói, ta đây làm gì, cho chúng nó bổ sung hơi nước. Tuyết Tiêu chỉ quả quýt thụ, nghe nói nguồn nước hảo, trồng ra quả quýt sẽ càng đẹp mắt, ăn lên càng ngọt, vì thế Mai Nhất Xuyên không thể tránh khỏi dùng thủy hệ dị năng giúp nàng loại. Quả quýt. Tiểu Hồng đi theo hắn phía sau, cầm ấm nước ở lâm trên đường vui vẻ mà chạy, nàng có thể so vừa tới mấy ngày nay muốn hoạt bát. Nhiều, Mai Nhất Xuyên sợ nàng té ngã, nói, chậm một chút, đừng chạy, tiểu tâm đánh ngã. Tiểu Hồng cầm di động tự chụp, tìm cái góc độ đem phía sau Mai Nhất Xuyên cùng nhau chụp tiến hình ảnh, nàng nghe nam nhân dặn dò. Thúy Thanh Thanh mà đáp, ta lại không phải tiểu hài tử. Ngươi hảo rong dài nha. Mai Nhất Xuyên tức giận đến trợn trắng mắt. Đang muốn thuyết giáo vài câu, lại thấy Tiểu Hồng vui vẻ mà nhảy nhót lại đây, cầm di động thượng ảnh chụp cho hắn xem, ta cho ngươi chụp chương. Vì thế hết giận, Tuyết Tiêu nhìn thời gian, đem bón phân trang bị cởi, nói, quá muộn, ta phải về nhà đi, kế tiếp liền giao cho các ngươi, cố lên. Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hướng Tuyết Tiêu bóng dáng kêu, ta cũng có ra phải về hảo sao. Tuyết Tiêu cũng không quay đầu lại mà nói, Tiểu Hồng cũng tại đây, ngươi hồi nào đi nha. Mai Nhất Xuyên bại, Tuyết Tiêu tránh cho làm Lạc Thanh Phong nhận thấy được chính mình ở loại quả. Quýt, mỗi lần về nhà đều sẽ đem trên người hương vị cái qua đi. Kiên quyết không cho Lạc Thanh Phong nhận thấy được bất luận cái gì dấu vết để lại, giải quyết sâu. Mọt vấn đề, nàng tâm tình rất tốt, buổi tối rửa mặt qua đi lên giường. Tự nhiên mà lăn tiến Lạc Thanh Phong trong lòng ngực. Lạc Thanh Phong dựa vào trên giường đọc sách, thần sắc an tĩnh chuyên chú. Chỉ ở Tuyết Tiêu lăn lại đây khi phối hợp mà giang hai tay ôm lấy nàng, Tuyết Tiêu nhắm mắt nghe. Xong sẽ hắn phiên thư thanh âm, có chút không an phận, đứng dậy dựa vào hắn ngực. Cúi đầu nhìn treo ở hắn trên cổ một vòng chỉ bạc, quần áo hạ có một cái nho nhỏ lồi lõm hình dạng, là kia viên đạn. Tuyết Tiêu cười cười, cúi đầu cách quần áo hôn hạ, lại lùi về hàn eo nằm nghiêng hảo, Lạc Thanh Phong liếc mắt thấy nàng. Cười cái gì, cao hứng, Tuyết Tiêu híp mắt, vui vẻ, cười ngây ngô, Lạc Thanh Phong tựa loát miêu theo nàng tóc. Lạnh lẽo nhu thuận, thưởng thức chỉ gian quấn tới vòng đi, thư nhìn không được. Hắn tắt đèn, nhưng người ôm Tuyết Tiêu, không nhìn. Tuyết Tiêu có điểm vây, tiếng nói mềm như bông, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng. Tĩnh hai giây, lại nói, cục dân chính hệ thống trùng kiến hảo. Hai ngày này mở ra đăng ký kia khá tốt, Tuyết Tiêu ngáp một cái. Nhắm hai mắt nói, hôm nào chúng ta cũng đi đăng ký, Lạc Thanh Phong. Ngày mai đi, Tuyết Tiêu nói, hảo, Lạc Thanh Phong ôm tay nàng hơi hơi buộc chặt. Dựa vào hắn ngực Tuyết Tiêu cách quần áo cũng có thể nghe thấy kia trầm ổn hữu lực địa tâm nhảy. Này tiếng tim đập cho nàng lớn lao dũng khí cùng lực lượng. Làm nàng kiên định mà hướng con đường này đi. Không chỗ nào sợ hãi, ngủ đi, hắn cúi đầu hôn hôn nữ nhân cái trán. Thấp giọng ôn nhu mà nói, ta yêu ngươi, ngủ ngon, cuối mùa xuân thời tiết, ngẫu nhiên có giông tố, đêm đó qua đi không bao lâu. Tuyết Tiêu liền lái xe mang Lạc Thanh Phong đi Lam Điền. Nói là làm hắn kiểm tra và nhận kinh hỉ, đến thời điểm đã là buổi chiều. Mặt trời chiều ngã về Tây, phía chân trời dư quang huyến lệ lại ôn nhu, bọn họ đi ngang qua trồng trọt lúa vật đồng ruộng. Thấy non xanh nước biếc, Tuyết Tiêu đem xe ngừng ở ven đường. Nắm Lạc Thanh Phong tay chiều lâm phòng sau núi chạy tới, xem. Tuyết Tiêu mặt hướng Lạc Thanh Phong, lùi lại đi ở lâm nói chung. Phía sau cùng hai bên là tảng lớn thấp bé tinh xảo quất thụ. Xanh mượt phiến lá phản chiếu màu trắng đóa hoa, ở kia mùi thơm ngào ngạt mùi hương chung. Tuyết Tiêu chiều nam nhân cười đến sán lạn, ta nói rồi, sẽ cho ngươi loại một tảng lớn quả quýt. Đây là nàng trộm chuẩn bị kinh hỉ, hiện tại mới vừa nở hoa. Kết quả còn có đoạn thời gian. Bất quá ta gấp không chờ nổi muốn cho ngươi nhìn xem ơ siêu, Tuyết Tiêu như cũ lùi lại đi tới. Chiều Lạc Thanh Phong giang hai tay, cười nói, chúng nó sẽ càng ngày càng tốt, ở mùa xuân khai xinh đẹp hoa, ở ngày mùa hè khỏe mạnh trưởng thành, cuối mùa thu khi kết ra ánh vàng rực rỡ trái cây. Đến lúc đó tất cả đều cho ngươi, chúng ta cũng là giống nhau, đã ai qua sở hữu cực khổ đi đến. Cùng nhau, cho nên chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt, hoàng hôn ấm áp quang mang từ chỗ cao sái. Lạc, dừng ở này, tốt đẹp thế gian, trước mắt, là cùng hắn trong lòng ảo cảnh giống nhau như đúc quả quýt lơ mơ siêu cùng triệu sinh cho hắn ảo. Cảnh bất đồng, đây là chân thật, là Tuyết Tiêu tốn tâm tư. Một đám ngày đêm, nghiêm túc trồng trọt mà ở sau này ngày đêm, hắn rốt cuộc có thể quá thượng từng kỳ vọng sinh hoạt. Ở kia bị gió thổi tán quả quýt mùi hoa chung, từ ái nhân trong lòng ngực tỉnh lại, ở cuối cùng một sợi quang chìm nghỉm đường chân trời khi. Lạc Thanh Phong lại nhìn nàng cười, tác giả có lời muốn nói. Ai hắc còn có cuối cùng hai chương QAQ viết xong liền phát. Cảm tạ ở 2020-01-19-18. 30-02 tương đương 2020-01-2002. 15-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, WY nghi 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.